Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn ra bên ngoài, biển vẫn còn nổi sóng. Ở bên ngoài đó vẫn còn biết bao nhiêu oan hồn phiêu dật xô sóng, muốn vào bờ, muốn tìm về những người thân, tìm về với gia đình. Biết bao nhiêu mảnh đời vùi sâu nơi biển cả. Chúng ta kết thúc tại đây. Có một điều rất là xin lỗi các bạn, cũng như là xin lỗi bé Trang, là anh cũng không biết là do anh hay là do bé Trang. Trong cái bản mà em gửi cho anh, nó chỉ có đến thế là anh bởi vì anh chưa có đọc, cho nên là anh chỉ đọc đến đó. Thật ra đó các bạn, cái bộ truyện Hải Nhi báo oán đó, nó còn một cái đoạn sau nữa, nó là phần 2. mà theo như mình đoán, nó là phần 2 nó còn hay hơn phần 1, là phần trả thù cái thằng mất dạy, cái thằng mà thằng tên là gì nhỉ? Là cái thằng người yêu của An á. Nhưng mà trong cái lúc mà mình copy lại, hay là do bé Trang nó gửi cho anh, thì thế nào mà anh lại khuất mất cái phần 2? Ok. Anh cảm thấy anh rất là ngu. Anh chân thành xin lỗi bé Trang. Anh chân thành xin lỗi em đó. Ok, hello Mập Kén, chào em. Bạn nào muốn đọc cái phần 2 đó thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của bé Trang Mông Gờ To để đọc. Ok, các bạn truy cập vào Facebook của bé Trang Mông Gờ To để đọc nốt cái kết của nó. Bởi vì là cái đoạn kết kia thì mình cũng mới chỉ đọc đó, nó chưa phải là cái kết. Ok Mập Kết, em cứ viết sau đó gửi qua cho anh. Rất là xin lỗi. Thật sự là anh rất xin lỗi bé Trang. Anh rất xin lỗi. Minh Trọng, nói thật là có nhiều lúc cái inbox nó gửi quá nhiều, anh cũng không check được hết. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Có lẽ là chúng ta đi ngủ. Xin thông báo với các bạn là ngày mai chúng ta sẽ trở lại với tác giả Bát Thông. Chúng ta sẽ trở lại với thằng Chu Bát Thông, mấy lão ngoan đồng, để chịu cái sự tra tấn cùng cực, máu me be bét với Bát Thông. Anh mong rằng là bé Trang Mông Gờ To cũng như là chàng trai năm ấy sẽ tiếp tục cho ra những tác phẩm hay hơn nữa. Để chúng ta có cơ hội tiếp tục. Cá nhân anh thì anh thích cái bộ thứ hai hơn. Của Trang thì anh thích cái bộ thứ hai hơn. Mặc dù tình tiết nó hơi nhanh một chút. Nhưng mà thật sự là anh thích cái bộ thứ hai hơn là bộ thứ nhất. Ok. Mong rằng là bé Trang tiếp tục viết. Một lần nữa anh chúc mừng sinh nhật bé Trang. Chúc em luôn hạnh phúc bên bọn anh. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ngày mai với series kinh dị của Bát Thông. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.